Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ta nói không thể đi vào chính là không thể đi vào. Thương thế của hắn cũng không phải thực nặng. Nếu các người đi vào quấy rầy hắn khôi phục thương thế thì phải làm sao bây giờ? Hậu quả ai tới phụ trách đây? Ta nói trước, nếu ai dám bước lên một bước, ta sẽ khiến cho hắn chết không có chỗ chôn. Tiểu tử, đã cho thể diện rồi còn không biết xấu hổ đúng không? Ngươi biết người đứng trước mặt ngươi là ai hay không? Dám dùng loại ngữ khí này nói chuyện, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Đúng lúc này, một siêu thiên sư tầng thứ 99 bên người tôn chủ nói. Hắn đã sớm nhìn Khải Hoàn không thuận mắt, đồng dạng là siêu thiên sư tầng thứ 99, lại dám ở trước mặt đám người bọn họ kiêu ngạo như vậy. Hắn năm nay mới 8002 tuổi, cùng những lão quái vật đã sống không biết mấy vạn năm mà so sánh, hắn còn thực trẻ, ở nhân tộc cũng coi như là thiên tài. Vậy mà Khải Hoàn ở nơi này lại kiêu ngạo như vậy, hơn nữa có tôn chủ che chở, hắn nào còn có thể nhịn được. Ngươi thử nói một lần nữa xem. Khải Hoàn lạnh lùng nhìn trung niên kia, đôi tay nắm lấy trường đao, phát ra túc sát chi khí. Tôn chủ cau mày, hắn cảm giác Khải Hoàn này không đơn giản, nhìn dáng vẻ, không chỉ là biết song đao, lại còn thực tinh thông. Nếu nói như vậy, phòng trường ngay cả chính mình đều không phải đối thủ của hắn. Tôn chủ lập tức cười cười đối với Khải Hoàn, tiếp theo nhìn trung niên kia sắc mặt trầm xuống nói. Cút cho ta! Tôn chủ! Trên mặt trung niên kia xẹt qua một tia khiếp sợ, không nghĩ tới tôn chủ lại bảo hắn cút đi, còn làm trò trước mặt nhiều người như vậy, liền chỉ vì tên Khải Hoàn này. Chẳng lẽ gia hỏa này cường đại đến mức độ tôn chủ cũng không dám lỗ máng? Hay là nói tôn chủ vì ở trước mặt Lâm Long biểu hiện ra thành ý? Mà kệ nói như thế nào, nếu tôn chủ đã mở miệng, hắn chỉ có thể mang theo vẻ mặt xám xịt rời đi. Xin lỗi huynh đệ, là ta quản giáo thủ hạ không tốt, chúng ta liền rời khỏi nơi này. Lâm tiểu huynh đệ tỉnh rồi, phiền toái người hãy cho chúng ta biết một chút. Khải Hoàn không để ý đến hắn, thậm chí còn lười nhìn hắn. Với hắn mà nói, tôn chủ chính là con kiến, ngay cả thủ lĩnh ma tộc lợi hại như vậy đều không coi là gì, cho dù là hai tôn chủ đều không đủ xem. Tôn chủ cau mày lại, cảm thấy thường mất mặt. Hắn vẫn là lần đầu tiên chịu thiệt thòi như vậy, nhưng lại không dám ra tay đối với Khải Hoàn. Hắn cảm giác nếu như ra tay sẽ thua rất khó xem. Cũng không biết nhân tộc tại sao lại đột nhiên xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy. Chẳng lẽ là người trong sư môn của Lâm Long, chuyên môn phái tới bảo hộ hắn sao? Đúng rồi, hẳn là như vậy. Bằng không người lợi hại như vậy tuyệt đối không có khả năng đột nhiên xuất hiện, còn bảo hộ Lâm Long, ngay cả vợ của Lâm Long đều không thể gặp hắn. Nghĩ đến đây, tôn chủ lập tức ngượng ngùng cười, tiếp theo mang theo thủ hạ rời đi. Thấy đi xa, một đám thủ hạ của tôn chủ mang đến nhìn không được nói. Tôn chủ, Khải Hoàn này cũng quá không cho ngài mặt mũi. Nói như thế nào ngài cũng là tôn chủ của nhân tộc, là người lợi hại nhất của nhân tộc. Nếu là tôi sẽ trực tiếp cho hắn một trận giáo huấn, để cho hắn minh bạch đạo lý nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ai, trước kia ta có thể là người mạnh nhất nhân tộc, hiện tại khả năng đã không phải. Người cho rằng ta không muốn giáo huấn Khải Hoàn sao? Nhưng thật sự là không có nắm chắc. Hắn lợi hại vượt xa trong tưởng tượng của các ngươi. Nhìn dáng vẻ này, nhân tộc đích xác sắp quật khởi. Chúng ta hiện tại đi giết thủ lĩnh ma tộc, hắn vậy mà dám ở chỗ này đột phá đến siêu thiên sư tầng thứ 99. Không giết hắn, về sau lại sẽ là một mối họa. Hơn nữa tốc độ phải nhanh. Nói vậy, động tính ngày đó những chủng tộc khác cũng biết, nhất định sẽ phái người tới. Đến lúc đó muốn giết hắn liền sẽ khó khăn. Nói xong, một đám người ở dưới sự dẫn dắt của tôn chủ trực tiếp bay đến địa vực ma tộc. Còn không đợi bọn họ hạ xuống, thủ lĩnh ma tộc liền xuất hiện, toàn thân kích động ma khí cường đại, làm cho đám người tôn chủ trợn tròn mắt. Bọn họ cảm giác người đứng trước mặt này căn bản không phải bọn họ có thể đối phó, liền tính liên thủ cũng đều không được. Trong lúc nhất thời, nội tâm của mọi người nhấc lên sóng gió động trời. Từ khi nào ma tộc xuất hiện một cường giả lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là thủ lĩnh ma tộc? Chính là nó đã đem Lâm Long đánh thành trọng thương. Thế nhưng kẻ cường đại thế này, Lâm Long làm như thế nào tồn tại trở về? cho dù là bọn họ cũng không dám bảo đảm có thể tồn tại trở về. Tuy rằng không có động thủ, nhưng từ khí tức trên người của thủ lĩnh ma tộc phát ra tới xem, tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối phó. Tôn chủ, việc này muốn lui về sau hay không? Một cường giả nhân tộc nói. Lui! Không nói hai lời, tôn chủ lập tức hạ lệnh, đánh không lại còn cố đánh, không phải là ngốc tử hay sao? Đoàn người tới mau trở về cũng mau, thủ lĩnh ma tộc cũng không có đuổi theo, liền tính hắn đánh thắng được đám người tôn chủ, nhưng cũng sẽ bị thương. Nhân tộc còn có Khải Hoàn ở đó, hắn đối với Khải Hoàn thập phần kiêng kỵ, không dám tùy tiện ra tay. Đại ma vô thượng nói rất đúng, ta có một tia thừa lực của linh hồn hắn, ở thế giới này quả nhiên vô địch. Cho dù là tôn chủ nhân tộc cùng với những người khác liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của ta. Nhưng tên Khải Hoàn kia tại sao lại sẽ đánh không lại? Chẳng lẽ hắn không phải người ở thế giới này? Hay là nói đại ma vô thượng đã gạt ta? Hoặc là Khải Hoàn là một dị số? Đúng vậy, hẳn là dị thuật. Khải Hoàn giết không được, nhưng Lâm Long nhất định phải giết. Trong lòng thủ lĩnh ma tộc rất rõ ràng, nếu Lâm Long trưởng thành lên mới là thật sự vô địch. Hiện tại mới là siêu thiên sư tầng thứ 71 đều khó giết như vậy, nếu là tầng thứ 81, 91 thì như thế nào? Thật sự là không thể tưởng tượng. Chẳng qua hiện tại muốn giết Lâm Long rất khó, không cần đoán cũng biết Khải Hoàn kia nhất định sẽ ở bên người hắn bảo hộ cho hắn. Gia hỏa này cũng muốn giết Lâm Long, hắn thật sự không nghĩ ra vì sao lại muốn cứu Lâm Long. Mà lúc này Lâm Long đối với mọi chuyện ở ngoài giới hoàn toàn không biết gì cả, cả người hoàn toàn lâm vào trạng thái người thực vật. Đây là một giấc ngủ rất sâu. Thánh thể quyết tự động vận chuyển, thương thế trên thân thể đã sớm khôi phục, tinh huyết cũng đã lấy tốc độ cực nhanh mà khôi phục, chỉ là cùng với tốc độ thân thể khôi phục mà so sánh, căn bản không thể bằng được. Bất quá dựa theo tiến độ trước mắt, không cần thời gian 3 ngày là có thể khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Nhưng hắn chờ không được lâu như vậy, đám người châu mập đã tử vong, may mà cũng không có bị thủ lĩnh ma tộc tiêu diệt linh hồn. Giờ phút này linh hồn của bọn hắn hẳn là còn đang ở nhân gian. 7 ngày sau mới có thể tiến vào địa phủ, nhưng 7 ngày sau thân thể bọn họ liền bắt đầu hư thối. Phải ở trước khi thân thể bọn họ hư thối, khôi phục thân thể bọn họ, sau đó triệu hồi linh hồn bọn họ, kích hoạt tất cả các tổ chức tế bào trên thân thể, làm đạt tới hiệu quả chết đi sống lại. Như vậy liền sẽ không cần bị thiên đạo trừng phạt. Nếu như làm sống lại giống như tỷ tỷ của Trương Tổ Kiến, thiên đạo liền sẽ giáng xuống trừng phạt. Hiện tại Lâm Long có thể xác định thiên đạo thật sự sẽ không giúp hắn nữa. Như vậy hắn đối với thiên đạo nhất định sẽ mang theo sự kính sợ. Có thể không vi phạm thiên đạo, liền tận lực không thể vi phạm. Bằng không thiên đạo trừng phạt, cho dù là Lâm Long cũng không dám thừa nhận. Thời gian 2 ngày chớp mắt liền đi qua. Hàn Bạt cùng với Bỉ Ngạn còn có đám người phi vũ chờ ở ngoài cửa. Thời gian 2 ngày này Khải Hoàn một tấc cũng không rời, đôi mắt đều không nháy một chút chờ đợi ở ngoài cửa. Mà Lâm Long giờ phút này đã tỉnh lại. Hắn ngồi ở trên giường, nhìn thi thể đám người châu mập nằm trên mặt đất, đầy mặt ngưng trọng. Mập mạp, các cậu yên tâm đi, có ta ở đây, các cậu muốn chết đều không chết được. Lâm Long trịnh trọng nói. Nói xong trực tiếp rời khỏi phòng đi đến cửa. Mở cửa phòng ra liền nhìn thấy Khải Hoàn cùng với đám người Hàn Bạt. Tiểu Long, anh không có việc gì chứ? Thấy Lâm Long ra tới, Hàn Bạt vẫn luôn đứng ở cửa đầy mặt lo lắng hỏi. Không có việc gì, mọi người đều tan đi, đã tạm mọi người quan tâm. Đúng rồi Tiểu Kết, em hãy đem Toa Toa gọi tới, ta có việc gấp tìm nó. Vâng. Hàn Bạt gật gật đầu, sau đó đi tìm Chu Toa Toa. Mấy vị này là ai? Tiếp theo Lâm Long lại chú ý tới đám người tôn chủ, hắn cảm giác mấy người thực không đơn giản. Lâm huynh đệ, nhìn thấy người không có việc gì ta liền an tâm rồi. Vị này chính là người mạnh nhất nhân tộc, tôn chủ đại nhân. Sau khi nghe được người có nguy hiểm, tôn chủ đại nhân không nói hai lời, tự mình mang đội tới cứu người. Người mạnh nhất nhân tộc sao? Còn không đợi Lâm Long nói chuyện, Khải Hoàn ở một bên tức khắc cười lạnh. Tôn chủ cảm giác có chút xấu hổ, đối mặt Khải Hoàn cười lạnh, hắn không thể nào phản bác. Có Khải Hoàn ở đây, hắn đích xác không thể xưng là người mạnh nhất nhân tộc. Khải Hoàn, tôn chủ, cảm ơn mọi người, tôi còn có việc gấp muốn làm. Tổ Kiến, ngươi mang mọi người đi đại điện chờ ta, ăn ngon uống tốt đều lấy ra tới khoản đãi mọi người, chớ chậm trễ khách quý. Vâng, minh chủ. Trương Tổ Kiến gật gật đầu, sau đó nhìn mọi người nói. Chư vị tiền bối, xin theo ta tới. Tiếp theo mọi người đi theo Trương Tổ Kiến đến đại điện của Tử Tiêu Quốc. Không bao lâu, Hàn Mạt mang theo Chu Toa Toa đi tới. Ba tìm con có chuyện gì vậy? Chu Toa Toa ngửa đầu nhìn Lâm Long hỏi. Giúp ta trị liệu thi thể của đám người Châu Mập. Lâm Long nói. Mấy người Châu Mập đã chết sao? Hàn Mạt ở một bên nhịn không được hỏi, bởi vì chỉ có người chết mới có thể nói là thi thể. Tạm thời đã chết, bất quá muốn sống lại bọn họ thực dễ dàng. Vậy là tốt rồi, em đi đến đại điện đón tiếp bọn họ. Hàn Mạt tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nếu Lâm Long nói có thể sống lại, vậy thì có thể sống lại. Nếu bọn họ là huynh đệ của Lâm Long, Hàn Mạt cũng đối đãi coi như huynh đệ của mình. Hơn nữa ngày đó đoạn thời gian Lâm Long biến mất ở địa cầu kia, bọn họ cũng giúp mấy nàng không ít việc. Đi thôi, nhớ rõ cẩn thận trung niên bên cạnh tôn chủ kia. Ta cảm thấy người này tâm cao khí ngạo, không có ý tốt. Vâng. Hàn Bạt gật gật đầu. Lâm Long nói người kia đương nhiên chính là người lúc ấy đã cùng với Khải Hoàn tranh luận, cuối cùng bị tôn chủ mắng lui. Hàn Bạt rời đi, Lâm Long mang theo Chu Toa Toa tiến vào trong phòng, sau đó để cho Chu Toa Toa sử dụng năng lượng màu xanh lục cứu trị thi thể bốn người Châu Mập. Chu Toa Toa gật gật đầu, vung tay lên, năng lượng màu xanh lục trực tiếp đem thi thể bốn người vây quanh lại. Sau đó miệng vết thương dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Thời gian mấy cái hô hấp, thương thế của bốn người hoàn toàn khôi phục. Hiện tại chỉ còn dư lại việc chiêu hồn. Chỉ cần đem hồn phách gọi trở về, kích hoạt các tổ chức tế bào trong thân thể, sau đó là có thể trở lại bình thường giống như phía trước. Thậm chí thực lực đều sẽ không chịu ảnh hưởng. Nói không chừng trải qua sinh tử lần này, bốn người còn sẽ có đột phá lớn. Ba, đã chỉ hết. Được rồi, hiện tại con hãy nghỉ ngơi một chút, ta chiêu hồn cho bọn hắn. Vậy Toa Toa không quấy rầy ba, Toa Toa đi tìm Ngô Đồng tỷ tỷ chơi. Lâm Long sửng sốt, nhịn không được hỏi. Ngô Đồng tỷ tỷ là ai? Ai ra, chính là một tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp, ba sẽ lại không có ý đồ xấu chứ. Đi, ba người là loại người này sao? Nhanh chóng đi chơi đi, ta muốn chiêu hồn, chậm chế ta sợ hồn phách của bọn họ không muốn trở về, đến lúc đó sẽ thực phiền toái. Ba, hẹn gặp lại. Chu Toa Toa đối với Lâm Long phất phất tay, sau đó mở cửa phòng ra, tung tăng nhảy nhót rời đi. Lâm Long vung tay lên, cửa phòng kéo kẹt nháy mắt đóng lại. Sau đó ở chung quanh thi thể bốn người Châu Mập châm những ngọn nến, từ trong nhẫn không gian lấy ra bản tác pháp, ngay sau đó bắt đầu tác pháp. Chiêu hồn đối với Lâm Long ở hiện tại mà nói thực dễ dàng, đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Hơn nữa phía trước ở ban ngày hắn không dám chiêu hồn, hiện tại thực lực cường đại, cho dù là ban ngày chiêu hồn đều không sợ. Thực mau bốn đạo hư ảnh trong suốt hiện lên ở trong phòng, nhìn kỹ bốn người đúng là Châu Mập, Diệp Tu, Châu Kiệt, Trương Vũ Phi, chỉ là bọn hắn có chút ngây ngốc, sắc mặt mang theo nghi hoặc. Bốn tên ngốc các cậu còn thất thần làm gì, cấp tốc trở về. Lâm Long thấy bộ dáng bốn người nhìn thi thể thực do dự, trực tiếp hét lớn một tiếng, hồn phách bốn người lập tức chấn động, tựa hồ từ trong hỗn độn trở nên thanh tỉnh hơn. Lão đại, tôi liền biết cậu sẽ cứu chúng tôi. Lão đại thật nghiêu bức, chúng ta chính là muốn chết đều không chết được. Được rồi, chúng ta vẫn là nhanh chóng trở lại trong thân thể đi. Bốn người đều là cường giả, linh hồn cùng với người thường không giống nhau, bị Lâm Long làm cho tỉnh lại, thậm chí có thể tiến hành câu thông cùng pháp sư. Linh hồn của người thường là không được, hoàn toàn chính là giống như con rối, dựa theo phương pháp của pháp sư đi làm, không giống đám người Châu Mập có ý thức tự chủ. Thực mau linh hồn của bốn người trở về trên thân thể, bốn người Châu Mập lần lượt từ trên mặt đất bò dậy. Nếu là người thường thấy một màn như vậy, tuyệt đối sẽ sợ tới mức tè ra quần, hét lớn xác chết vùng dậy. Ha ha, lão đại, tôi yêu cậu muốn chết. Châu Mập tỉnh lại trước tiên, liền nhằm về phía của Lâm Long, trực tiếp ôm lấy Lâm Long. Được rồi, các cậu không có việc gì tôi liền an tâm rồi, bằng không tôi làm sao có thể giải thích được với người thân của các cậu. Lâm Long nói. Lão đại, thủ lĩnh ma tộc đã bị cậu xử lý rồi sao? Cậu làm như thế nào trốn trở về được? Diệp Tu ở một bên nhịn không được hỏi. Việc này nói ra thì rất dài, Lạc Hải Hoan đã cứu tôi, bằng không tôi đã sớm chết rồi, các cậu cũng không có khả năng sống lại. Khải Hoàn là ai? Gia hỏa này hẳn là rất lợi hại đi, có thể từ trong tay thủ lĩnh ma tộc cứu cậu. Châu Kiệt nói. Khải Hoàn có thời gian rảnh ta sẽ giới thiệu cho các cậu nhận biết, Gia hỏa này rất lợi hại. Được rồi, tôi còn có chút việc. Các cậu trải qua sinh tử lần này, nói vậy đều có lĩnh ngộ, nhanh chóng nắm lấy cơ hội đi tu luyện. Nếu không cơ hội sẽ trôi đi qua mất. Được rồi lão đại. Bốn người gật gật đầu, sau đó tạm dùng phòng của Lâm Long để bế quan tu luyện. Lần này đối với bọn họ mà nói là phúc không phải họa. Nhìn chung toàn bộ vũ trụ, có mấy người có thể chết đi mà sống lại. Sinh tử là một chuyện rất khủng bố, nhưng thường thường lại đi kèm với cơ duyên lớn. Liền xem bọn họ có thể nắm chắc cơ hội đột phá hay không. Lâm Long ra khỏi phòng, trực tiếp thi triển một cái cấm chú, làm bốn người không đến mức bị hết thảy ngoại giới quấy rầy. Sau đó đi vào trong đại điện của Tử Tiêu Quốc. Lâm huynh, ngươi đã đến rồi. Khải Hoàn nhìn thấy Lâm Long tiến vào, đối với Lâm Long cười cười. Muốn hỏi Khải Hoàn quan hệ với ai tốt nhất, đó chính là Lâm Long. Ai hắn cũng đều không để ý tới, một bộ dáng thực cao ngạo, chỉ duy nhất đối với Lâm Long thập phần nhiệt tình cùng với tôn kính. Trong lòng hắn thập phần rõ ràng, không có Lâm Long liền không có hắn hôm nay. Bất quá ý niệm khiêu chiến với Lâm Long, hắn cũng không có bởi vì tôn kính Lâm Long mà biến mất. Ừ, Khải Hoàn huynh hiện tại đã đột phá đến siêu thiên sư tầng thứ 99 rồi, chuẩn bị đi nơi nào đây? Đi nơi nào sao? Đương nhiên là đi theo ngươi. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không dậu đổ mìm leo. Chờ ngươi đột phá đến siêu thiên sư tầng thứ 99, chúng ta lại chiến đấu. Tầng thứ 99 sao? Chờ thời điểm ta đột phá đến tầng thứ 99 sẽ đánh cho ngươi không hề có sức phản kháng. Lâm Long nghĩ đến đây, cười đạm nhiên nói. Được rồi, có đại bảo tiêu như Khải Hoàn huynh ở đây, thế giới này không ai có thể giết ta. Lâm tiểu huynh đệ, hiện tại ngươi đã là siêu thiên sư tầng thứ 71, có thể cùng chúng ta đi tánh vực hay không? Cũng chính là trung tâm thế giới mà các ngươi hay nói. Đúng lúc này, tôn chủ nhìn Lâm Long đầy mặt tôn kính nói, không hề có cái giá của tôn chủ. Đối với tôn chủ, Lâm Long cũng là thập phần tôn kính. Nguyên tắc của hắn chính là, ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Nếu ngươi ngấm ngầm dở mưu quỷ kế, ta sẽ khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lâm Long lập tức cười nói, tôn chủ, có thể cho tôi một chút thời gian hay không? Tôi cần phải đem thủ lĩnh ma tộc giết chết mới có thể đi được. Bằng không huynh đệ thân nhân của tôi sẽ không thể được an toàn. Lâm tiểu huynh đệ, ngươi hoàn toàn đã có nhiều lo lắng. Thủ lĩnh ma tộc khẳng định cũng sẽ bị mang đi thánh vực. Hiện tại hắn đã lợi hại như vậy, tuyệt đối không có khả năng ở chỗ này. Trừ phi hắn cường đại đến loại tình trạng như Khải Hoàn huynh này, có thể làm lơ mọi người liên thủ công kích. Chỉ cần hắn không đi, là chúng ta có thể cùng cường giả của chủng tộc khác liên hợp diệt sát hắn. Tôi còn không yên tâm, nếu không đến lúc đó chúng ta cùng đi ma tộc nhìn xem. Có Khải Hoàn huynh cùng các ông ở đây, nói vậy không ai dám tùy tiện động thủ. Lâm Long nói. Tôn chủ nhìn Khải Hoàn, thấy Khải Hoàn gật đầu, hắn cũng gật đầu theo. Nếu là Khải Hoàn không đi, hắn cũng không dám mang theo người đi. Chỉ là thủ lĩnh ma tộc, bọn họ liên hợp lại cũng đều không phải đối thủ của hắn. Càng đừng nói còn có tôn chủ ma tộc. Đến lúc đó nếu như bọn chúng liên hợp lại, đám người chính mình tuyệt đối sẽ trốn không thoát. Nhưng có Khải Hoàn liền bất đồng. Tôn chủ cảm giác Khải Hoàn so với thủ lĩnh ma tộc còn lợi hại hơn nhiều. Chỉ cần hắn ngăn trở thủ lĩnh ma tộc, đến lúc đó liền tính có chiến đấu cũng không đáng ngại. Tôn chủ ma tộc cùng hắn giao tiếp không phải một năm hai năm, hai người đều hiểu rõ lẫn nhau, thực lực đều ở trên cùng một trục hoành. Tiểu Long, các anh hãy cẩn thận một chút. Thủ lĩnh ma tộc chỉ một chút liền trở nên cường đại như vậy, có thể là đã dùng hiến tế ma tộc, cầu thông đại vương vô thượng của ma tộc bọn chúng, đạt được năng lượng của đại ma vô thượng, bằng không tuyệt đối không thể lập tức lợi hại như vậy. Vị cô nương này là người của tộc nào? Tại sao ta không thể nhìn ra mà nàng lại hiểu được rất nhiều? Tôn chủ nhìn Hàn Bạt cười nói, nàng là thủy tổ của cương tộc Hàn Bạt, đấy cũng là nguyên nhân vì sao cương tộc sẽ thần phục tôi. Lâm Long nói, gì? Thủy tổ của cương tộc Hàn Bạt sao? Người ở đây chưa bỏ Hàn Bạt, Lâm Long còn có Khải Hoàn, tất cả đều là chấn kinh, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời, thật lâu không thể bình tĩnh. Hàn Bạt, đấy chính là tồn tại vô thượng, thế nhưng lại là vợ của Lâm Long. Trời ạ, bọn họ cảm giác thế giới đều đã sụp đổ. Lâm Long nhiều bước vượt xa so với trong tưởng tượng của bọn hắn. Đối với việc này, Lâm Long chỉ là cười đạm nhiên. Nhìn dáng vẻ đại danh của Hàn Bạt không chỉ nổi danh ở địa cầu, mà cho dù ở chỗ này đều thực nổi danh, không hổ là thủy tổ của cương tộc, có cương thi liền có truyền thuyết về bọn chúng. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại đi ma tộc nhìn xem đi. Tiểu Kết, em không cần lo lắng, có Khải Hoàn ở bên ta sẽ không có việc gì. Liền tính không có Khải Hoàn, trong thiên địa, thậm chí toàn bộ vũ trụ mênh mông, không ai có thể giết ta, liền tính thiên đạo cũng đều không được. Lâm Long thức tỉnh ký ức kiếp trước rồi, tuy rằng không có khôi phục pháp lực cùng với bản lĩnh kiếp trước, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít bí mật. Ba hắn chính là tồn tại tối cao, dựa theo trình độ yêu nghiệt trước kia, hiện tại phòng trường ba hắn đã không có đối thủ. Có người muốn giết hắn, liền phải chờ hỏi ý kiến của ba hắn đi. Không có biện pháp, ai bảo Lâm Long có người cha nghiêu bức, bất quá hắn cũng không ỷ vào ba của mình mà làm vậy. Đến lúc đó ba hắn sẽ không giúp hắn, chẳng phải là xong đời. Ha ha ha, Lâm huynh đệ xem ra có át chủ bài, vậy thì ta liền an tâm rồi. Chỉ cần ngươi không chết, nhân tộc chúng ta nhất định quật khởi. Tôn chủ nhìn Lâm Long cười nói, nếu là người khác nói như vậy, hắn nhất định sẽ vỗ cái bàn, sau đó đứng lên nói cuồng vọng. Nhưng đối mặt Lâm Long hắn không dám. Đây chính là người khiến cho thủy tổ của cương tộc làm vợ, còn có cái gì mà hắn không làm được. Hắn nói toàn bộ vũ trụ không ai có thể giết hắn, vậy khẳng định không có. Khoáng lác. Khải Hoàn lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm Long một cái. Nhớ tới lúc ấy, nếu không phải nhờ có chính mình, Lâm Long đã sớm chết. Bất quá hắn liền thích xem Lâm Long nghiêm trang khoáng lác. Sau đó một đám người đối với sự khoáng lác của hắn lại vô cùng sùng bái. Khải Hoàn huynh, chúng ta đi xem thủ lĩnh ma tộc đi. Gia hỏa này lúc trước thiếu chút nữa đem tôi giết chết, liền tính không thể giết hắn, mắng hắn một trận cũng tốt. Lâm Long nhìn Khải Hoàn nhếch miệng cười, trong lòng vô cùng may mắn. May mà lúc trước đã đem Khải Hoàn đưa tới nơi này. Tính tới thời gian, lão đạo sĩ ở thành phố Tĩnh Hải hẳn là cũng sắp đột phá đến siêu thiên sư tầng thứ 99 rồi. Đến lúc đó có hắn cùng với Khải Hoàn trợ giúp, không lo không thể khống chế được thế giới này. Thủ lĩnh ma tộc cái gì, cho mình đột phá đến tầng thứ 99, không cần tầng thứ 99, chỉ cần tầng thứ 90 đều có thể nghiền áp hắn. Tiếp theo, Lâm Long mang theo Khải Hoàn cùng với một đám người tôn chủ xông thẳng về phía địa vực ma tộc. Giờ phút này ma tộc đang tiến hành mở yến tiệc, không vì cái gì khác, liền vì ma tộc đã có thêm một tuyệt thế cường giả siêu ma cảnh tầng thứ 99 mà chúc mừng. Sau khi tôn chủ ma tộc biết được thực lực của thủ lĩnh ma tộc, thậm chí cố ý đem vị trí tôn chủ nhường cho thủ lĩnh ma tộc ngồi. Chẳng qua hắn không có đáp ứng, hắn thể sống chết muốn giết Lâm Long, bằng không khó có thể triệt tiêu hận ý vô tận trong lòng hắn. Lúc ấy đại ma vô thượng cũng nói cần thiết phải giết chết Lâm Long. Đây không phải là chiến đấu giữa hắn cùng với Lâm Long, mà là chiến đấu giữa đại ma vô thượng cùng với người sau lưng Lâm Long kia. Ồ, tôn chủ nhân tộc tới. Kiệt, chúng ta đi nghênh đón bọn họ, xem bọn họ muốn giở trò gì. Tôn chủ ma tộc nói, bọn họ đều là cường giả tuyệt thế, đương nhiên có thể phát hiện hành tung của đoàn người Lâm Long. Kiệt chính là thủ lĩnh ma tộc, lập tức hắn gật gật đầu nói. Được, lần trước bọn họ muốn đến giết ta, ta thấy bọn họ nhiều người, bọn họ lại thấy ta lợi hại nên không có ra tay. Lần này có các người, tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ có đến mà không có về. Giết bọn họ, rồi lại liên hợp lại đem tên cường giả nhân tộc kia giết chết. Đến lúc đó đi giết Lâm Long, ta xem còn có ai dám ngăn cản ta. Một đám người lập tức bay thẳng đến phương hướng đám người Lâm Long. Không bao lâu, hai đội nhân mã chạm mặt nhau. Lý tôn chủ, không biết người tới ma tộc chúng ta là vì chuyện gì? Là muốn giết ta sao? Nếu có, ngươi liền ra tới. Tôn chủ ma tộc nhìn tôn chủ nhân tộc đầy mặt kiêu ngạo nói, có thủ lĩnh ma tộc ở đây, hắn hoàn toàn không sợ Lý tôn chủ. Tới liền tới, sợ ngươi hay sao? Lý tôn chủ cũng không cam lòng yếu thế, có Khải Hoàn ở đây, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Nhưng nói thì nói vậy, hai người đều không có động thủ, mà là nhìn về phía nhân vật lợi hại bên phía mình. Khải Hoàn lại là đầy mặt không sao cả, đánh hay không đánh đều có thể. Nếu đánh, hắn sẽ trước tiên liền đem thủ lĩnh ma tộc giải quyết. Mà thủ lĩnh ma tộc lại là đầy mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn Khải Hoàn mang theo một chút sợ hãi. Hơi chút lắc lắc đầu đối với tôn chủ ma tộc, ý bảo không thể động thủ. Ai mạnh ai yếu có thể hiểu được, có Khải Hoàn ở đây, cường giả ma tộc tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Tôn chủ ma tộc lập tức nhìn Lý tôn chủ nói, hôm nay ta không thoải mái, có bản lĩnh lần sau tới. Trùng hợp vậy, hôm nay ta cũng không thoải mái. Có thể là ở thánh vực quen rồi, ra tới nơi này có chút không quen khí hậu. Đúng vậy, hẳn là như thế. Lý tôn chủ tới địa bàn của ta rốt cuộc là vì chuyện gì? Nếu không có việc gì, người cứ tự nhiên. Ngày mai chúng ta sẽ đi thánh vực, các người sẽ không quay về sao? Chúng ta khẳng định sẽ trở về, nhưng cũng không biết là khi nào. Hết thảy còn phải xem khi nào Lâm Long rảnh. Lý tôn chủ nói. Nói tới Lâm Long, thủ lĩnh ma tộc nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé nát Lâm Long, uống máu Lâm Long. Nhưng nhìn Khải Hoàn ở một bên, hắn chỉ có thể dập tắt lửa giận trong lòng. Ha ha, các người sớm như vậy đã trở về là vì sợ bị giết chết sao? Lâm Long ở một bên đối với tôn chủ ma tộc cười lạnh nói. Lần này hắn tới mục đích không phải là vì muốn biết thủ lĩnh ma tộc có đi thánh vực hay không, mà là muốn tới mắng chửi. Đánh không lại còn không thể mắng chửi hay sao? Lâm Long, ta giống như cùng với người không có thủ oán gì. Lời này của người có ý tứ gì? Tìm chết ta liền thành toàn cho ngươi. Tôn chủ ma tộc nhìn Lâm Long đầy mặt phẫn nộ. Nghĩ tới thân phận tôn chủ ma tộc cao quý của hắn, cho dù tôn chủ nhân tộc cũng không dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Nhiều năm như thế, Lâm Long vẫn là người đầu tiên, lại còn làm trò trước mặt nhiều người như vậy. Hắn mà để yên thì còn gì mặt mũi? Ta chính là tìm chết. Người có bản lĩnh tới giết ta đi. Hôm nay ta liền đứng ở chỗ này. Nếu người không tới, người chính là cháu ta. Không, ta không có đứa cháu bất hiếu như người. Lâm Long bước ra một bước, trực tiếp đi vào trước mặt mọi người, đầy mặt khiêu khích nhìn tôn chủ ma tộc, rất có bộ dáng. Người không quen nhìn ta, người tới đánh ta thử xem. Tôn chủ ma tộc ra mặt căng ra, nhìn Lâm Long nghiến răng, muốn ra tay. Thế nhưng thủ lĩnh ma tộc lại lắc đầu đối với hắn, dùng bí pháp truyền âm nói. Tôn chủ, đừng động thủ. Thấy trung niên đằng sau Lâm Long kia không? Hắn rất lợi hại, cho dù ta đều không phải đối thủ của hắn. Nếu như chiến đấu, rất có thể hắn chỉ cần trong vòng một giờ liền tiêu diệt ta. Bọn họ không động thủ, phỏng chừng chính là vì sợ đại chiến sẽ làm cho thế giới này hủy diệt. Hiện tại người không cần để ý đến hắn. Chờ thời điểm trung niên kia không có bên cạnh, hắn chỉ là siêu thiên sư tầng thứ 71 rác rưởi, muốn xử lý như thế nào đều thực dễ dàng. Người này lợi hại như vậy sao? Trách không được Lý lão nhân dám mang theo người tới. Hắn là kẻ nhát gan sợ phiền phức hạng nhất. Ta liền nói, lần này biết ta ở chỗ này, hắn còn dám tới. Hai người dùng bí pháp truyền âm, tuy rằng mấy người Lâm Long biết, nhưng cũng không biết hai người đang nói cái gì. Lâm Long lại lần nữa nói, như thế nào, không dám ra tay sao? Còn làm tôn chủ ma tộc, ta thấy người chính là Hoa Hướng Dương Thành Tinh đi. Hoa Hướng Dương Thành Tinh là có ý tứ gì? Lý tôn chủ ở một bên nhịn không được hỏi. Trên thực tế, người ở đây đều rất tò mò. Không rõ Lâm Long nói tôn chủ ma tộc là Hoa Hướng Dương Tinh nghĩa là gì. Ha ha, là khuyết tật cái đó. Một lời này, tôn chủ ma tộc lập tức nhịn không được, lửa giận trong lòng đột nhiên bay lên. Khí huyết kích động, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lập tức nhìn Lâm Long, vô cùng phẫn nộ giống to. Đáng chết, đáng chết, ngươi đi tìm chết cho ta đi. Một thế hệ tôn chủ, vậy mà bị vũ nhục như vậy. Trước kia người khác cùng hắn nói chuyện đều là ăn nói nhỏ nhẹ, sợ mạo phạm hắn. Lâm Long đầu tiên là mắng hắn, hiện tại lại nói hắn khuyết tật cái đó. Hắn nào còn nhịn được, kích động ma khí toàn thân, trực tiếp một trường đánh về phía của Lâm Long. Ma khí cường đại trực tiếp tỏa định Lâm Long, làm cho Lâm Long không thể tránh né. Tôn chủ, dừng tay! Thủ lĩnh ma tộc hét lớn một tiếng, nhưng vẫn là chậm. Tôn chủ ma tộc đã đánh về phía Lâm Long. Ngay sau đó, Khải Hoàn mọi thời khắc bảo hộ Lâm Long, tốc độ thường mau, trực tiếp liền một trường đánh bay tôn chủ ma tộc, sau đó liền trở lại tại chỗ. Thoạt nhìn thật giống như hắn vẫn luôn ở tại chỗ không hề nhúc nhích. Tôn chủ! Thủ lĩnh ma tộc thả người nhảy lên, trực tiếp đỡ được tôn chủ ma tộc. Tôn chủ, người không sao chứ? Tôn chủ ma tộc há miệng thở dốc, phun ra một ngụm hắc khí, thần sắc nháy mắt uể oải, chỉ một trường liền đem tôn chủ ma tộc đánh thành trọng thương. Tất cả mọi người ở đây đều há hốc miệng, đầy mặt hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía Khải Hoàn đều mang theo kính sợ. Sắc mặt thủ lĩnh ma tộc trầm xuống, nhìn Lâm Long nói. Lâm Long, có bản lĩnh một mình đấu cùng ta. Ha ha, ngươi có phải bị ngốc hay không? Ngươi là một siêu ma cảnh tầng thứ 99, khiêu chiến tầng thứ 71 như ta, ỷ lớn hiếp nhỏ thường dễ chơi sao? Một mình đấu phải không? Đây chính là ngươi nói. Ta ở nơi này, một mình đấu chính là ngươi chọn một mình đấu cùng với đám người chúng ta. Đến đây đi, dù sao ta không có ý kiến. Người... Thủ lĩnh ma tộc nhìn Lâm Long nói không ra lời. Hắn cảm giác Lâm Long chính là một kẻ không phân rõ đầu đuôi. Không muốn một mình đấu sao? Tới đây, cơ hội giết ta liền ở trước mắt. Hôm nay không giết ta, hôm khác liền sẽ không có cơ hội. Chúng ta đi. Thủ lĩnh ma tộc hừ lạnh một tiếng, mang theo cường giả ma tộc trực tiếp rời đi. Nó cảm giác nếu còn tiếp tục ở chỗ này, tuyệt đối sẽ bị Lâm Long làm cho tức chết. Bằng không liền sẽ nhịn không được mà động thủ. Kết cục liền sẽ giống như tôn chủ ma tộc. Thiệt thòi này, về sau hắn nhất định sẽ đòi lại. Cuộc đời này không giết Lâm Long, hắn tuyệt đối sẽ không cam lòng. Lâm huynh đệ, người vẫn là người đầu tiên làm cho tôn chủ ma tộc mất mặt như vậy. Khải Hoàn tiền bối cũng vậy, thực lực cường đại làm ta theo không kịp. Trong lúc bất chi bất giác, Lý tôn chủ xưng hô đối với Khải Hoàn đều đã thay đổi. Đây là một thế giới cường giả vi tôn, chỉ cần là cường giả là có thể được người khác tôn kính. Được rồi, chúng ta hiện tại trở về đi. Về việc đi thánh vực, các ngươi đi trước. Qua một đoạn thời gian nữa, ta bảo đảm với các ngươi, ta nhất định sẽ đi. Việc này, vậy được rồi. Ngày mai chúng ta liền đi trở về. Bất quá Lâm huynh đệ, ngươi không được ở thế giới này sằng bậy. Đến lúc đó toàn bộ người ở thánh vực đều sẽ thảo phạt ngươi. Liền tính Khải Hoàn tiền bối lợi hại đều giữ không nổi ngươi. Còn chuyện về ma tộc, liền không cần tấn công bọn chúng. Chờ ngươi trưởng thành lên rồi lại đánh bọn chúng cũng không muộn. Ông yên tâm đi, tôi đều có chừng mực. Lâm Long cho Lý tôn chủ một ánh mắt yên tâm, sau đó mang theo mọi người trở lại Tử Thiếu Quốc. Ngày hôm sau, Lý tôn chủ mang theo mọi người của mình trở lại thánh vực, mà thủ lĩnh ma tộc cùng với tôn chủ ma tộc cũng trở về thánh vực. Hiện tại chỉ còn giữ lại hai người Lâm Long cùng với Khải Hoàn. Về phần tấn công ma tộc, Lâm Long tạm thời không có ý tưởng này. Hiện tại đánh đích xác có thể đánh hạ, nhưng đến lúc đó cao thủ ma tộc liền thành kẻ không có nhà. Đến lúc đó cao thủ ma tộc sẽ không cam lòng, vậy thì sẽ thực phiền phức. Muốn đánh liền phải đem toàn bộ bọn chúng tiêu diệt. Lâm Long không đi theo Lý tôn chủ đến thánh vực, còn có ý tứ bảo hộ nhân tộc. Nếu Lý tôn chủ cùng với tôn chủ ma tộc đều ra tới, như vậy yêu tộc cùng quỷ tộc khẳng định cũng sẽ ra tới. Đến lúc đó nhìn thấy quỷ tộc cùng với yêu tộc bị giết, tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình. Có hắn ở đây, hơn nữa còn có Khải Hoàn, những người đó cũng sẽ không dám sằng bậy. Thời gian kế tiếp, Lâm Long đều ở trong Tử Tiêu Quốc cùng mấy người Hàn Mạt cùng với Bình Ngạn, còn có Chu Toa Toa. Cuộc sống trôi qua thật sự thanh nhàn. Đáng nói chính là mỗi lần Chu Toa Toa cơm nước xong liền chạy đi, nói đi tìm Ngô Đồng tỷ tỷ chơi. Lâm Long rất muốn biết Ngô Đồng tỷ tỷ này rốt cuộc là ai. Giữa trưa ngày hôm nay, Chu Toa Toa cùng với mấy người Lâm Long ăn cơm, sau đó buông chén đũa đối với Lâm Long cùng với Hàn Bạt còn có Bình Ngạn nói: "Ba ba, hai mẹ, con đi tìm Ngô Đồng tỷ tỷ chơi." "Lại đi tìm Ngô Đồng tỷ tỷ sao? Chú ý an toàn, đừng có chạy nơi nơi." Hàn Bạt nhìn Chu Toa Toa nói. Từ trước tới nay, Hàn Bạt cùng với Bình Ngạn đều đem Toa Toa coi như con gái của mình, đặc biệt là Bình Ngạn. "Toa Toa, nhớ rõ trở về ăn cơm sớm một chút." Bình Ngạn đầy mặt quan tâm nói: "Vâng, con biết rồi." Nói xong, Chu Toa Toa tung tăng nhảy nhót chạy đi. "Mọi người ăn đi, ta đi theo Toa Toa xem Ngô Đồng tỷ tỷ này rốt cuộc là ai." Lâm Long buông chén đũa, lặng lẽ đi theo. "Mẹ, tại sao ba ba lại theo dõi Toa Toa tỷ tỷ vậy?" Lâm Thành ở một bên nói. "Con đừng nói, hắn không hút máu vẫn là thực đáng yêu." "Không phải ba ba theo dõi Toa Toa tỷ, là lo lắng an toàn của Toa Toa tỷ, việc này cũng đều không biết." Lâm Văn nhìn Lâm Thành nói. Từ xưa tới nay, ở địa cầu đã thành thói quen là mấy người Lâm Long mỗi lần ăn cơm đều phải tề tụ một nhà, cho nên Lâm Thành cùng với Lâm Văn đều ở đây, đương nhiên còn có Phỉ Vũ. Về phần bốn người Châu Mập cùng với mấy người Bạch Khiết, bọn họ đều đang bế quan. Lâm Long không có khả năng bởi vì một chuyện ăn cơm nhỏ nhoi mà đi quấy rầy bọn họ. Phỉ Vũ lại là cảm thấy Lâm Long rất kỳ quái, rõ ràng đều lợi hại như vậy, hoàn toàn không cần ăn cơm, mỗi ngày còn phải ăn ba bữa, sáng, trưa, chiều. Bất quá Phi Vũ rất là cao hứng, bởi vì có thời gian này nàng mới có thể cùng với Lâm Long tiếp xúc thân mật. Ngồi ở một bàn cùng với Lâm Long ăn cơm, Phi Vũ cảm giác nếu có thể vĩnh viễn như vậy thì tốt rồi, Cho dù Lâm Long không thừa nhận Phi Vũ là vợ, Phi Vũ cũng thỏa mãn. Mà Lâm Long hoàn toàn không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là hắn thấy Phi Vũ vì hắn tận tâm tận lực làm việc, còn trông nom con của hắn, vì vậy đem Phi Vũ coi như người một nhà, hoàn toàn không có tình cảm nam nữ. Giờ phút này, hắn lặng lẽ đi theo Chu Toa Toa, xuyên qua hành lang thật dài, đi ngang qua một công viên nhỏ, cuối cùng đi vào khu vực người hầu của Tử Tiêu Minh. Hoàn cảnh nơi này cũng không tồi, nhưng rõ ràng cùng với chỗ mà mấy người Lâm Long cư trú không phải một cấp bậc. Đúng lúc này, Chu Toa Toa ngừng lại, xoay người nhàn nhạt nói: "Ba ba, con biết ba đang theo dõi con, xuất hiện đi." Lâm Long sửng sốt, có chút xấu hổ từ sau một tòa núi giả đi ra. "Ha ha, Toa Toa nhà chúng ta thật là thông minh, ngay cả ba ba theo dõi người đều bị người phát hiện." "Hưng, ba ba thật xấu xa, ta muốn đi tìm Ngô Đồng tỷ tỷ chơi, ba có đi hay không? Nếu đi không thể nói ba là Lâm Long, cũng không thể gọi con là Toa Toa. Ờ, gọi con là Thiếu Thiếu đi, ba ba tên là Mộc Mộc đi." Lâm Long ra mặt nhảy dựng, thì ra Ngô Đồng kia còn không biết thân phận Toa Toa. Trẻ con vẫn chính là trẻ con, ngay cả tên đều lấy tùy tiện như vậy, không cần đoán cũng liền biết là tên giả. Bất quá Lâm Long vẫn là gật đầu nói: "Được rồi, ta liền tên là Mộc Mộc. Đi xem Ngô Đồng tỷ tỷ của con rốt cuộc là người nào, vậy mà làm cho con mỗi ngày tìm nàng chơi như vậy." "Là người tốt, ba không thể thương tổn đến nàng, bằng không con cả đời đều sẽ không để ý tới ba." "Được rồi, chỉ cần cô ta đối với Toa Toa không có ý xấu, ba bảo đảm sẽ không giết cô ta, còn đem cô ta đón đến ở cùng một chỗ với Toa Toa." Lâm Long nhanh chóng gật đầu nói. Cũng chỉ đối với người nhà Lâm Long mới có vẻ mặt như vậy, đối mặt địch nhân hắn sẽ không lưu tình, chỉ cần có thể đả kích địch nhân, ngoại trừ điểm mấu chốt, Lâm Long có thể làm tất cả mọi thứ, liền giống như thủ lĩnh ma tộc cùng với tôn chủ. Đánh không lại người vẫn có thể mắng chết người. Hắn chính là loại người này, dù sao không biết xấu hổ, tùy tiện người khác thấy thế nào, làm tốt chính mình là được. Thực mau Lâm Long đi theo Chu Toa Toa đi vào một gian đại viện dành cho thị nữ ở. Trong đó có rất nhiều thị nữ đang gội đầu ra quần áo. Trong đó có một cô gái đại khái khoảng 18 tuổi. Tuổi thật ra có thể nhìn thấy nàng, nàng cùng với những thị nữ đó ở bên nhau, thật giống như phượng hoàng ở trong bầy gà. Là một cô gái thật xinh đẹp, cho dù là Lâm Long nhìn thấy, ánh mắt đầu tiên đều có chút kinh ngạc ngắn ngủi, trong lòng vô cùng cảm khái. Thế gian tại sao còn có nữ nhân xinh đẹp như vậy? Nàng quả thực liền không nên xuất hiện ở nhân gian, so với Bạch Khiết cùng với Hàn Bà tựa hồ còn cao hơn một cấp bậc. Chỉ là nàng có chút ngây ngô, lại cho người ta một loại cảm giác thương hại, muốn đem nàng ôm lấy cẩn thận che chở. Nhìn thấy Chu Toa Toa, Ngô Đồng buông quần áo đang giặt, đôi tay trắng nón dính đầy nước xoa xoa ở trên tạp dề, cởi bỏ tạp dề. Ngô Đồng cười chạy đến trước mặt Chu Toa Toa, bế Chu Toa Toa lên nói: "Thiếu Thiếu, em lại tới tìm tỷ tỷ chơi sao? Bất quá tỷ tỷ hôm nay phải giặt quần áo cho anh hùng của Tử Tiêu Minh, chờ lát nữa sẽ cùng em chơi được không?" Khi nói chuyện, Ngô Đồng lộ ra hàm răng trắng, trên mặt là một đôi má lúm đồng tiền, khuynh quốc khuynh thành cái gì, hoàn toàn không đủ để hình dung nàng. Lâm Long liền lặng lặng đứng ở tại chỗ, nhìn Ngô Đồng ngây ngẩn cả người, nhưng ánh mắt thực thanh triệt, không có một chút ý khác. "Thiếu Thiếu, đây là ai vậy?" Ngô Đồng thấy Lâm Long và Chu Toa Toa cùng nhau tới, nàng suy đoán, đây hẳn là ca ca của Chu Toa Toa đi. Rốt cuộc Lâm Long thoạt nhìn thực trẻ tuổi, năm nay mới 19 tuổi. "Ờ, đây là ca ca của em, tên là Mộc Mộc. Hắn nghe nói về tỷ, liền muốn đến nhìn xem tỷ." "Mộc Mộc ca, xin chào." Ngô Đồng ôm lấy Chu Toa Toa, hào phóng vươn tay của mình. Lâm Long phục hồi lại tinh thần, cùng với Ngô Đồng bắt tay. Bàn tay nhỏ thương mềm mại, làm cho Lâm Long tâm tình kích động. Nàng tuyệt đối không đơn giản, đây là ấn tượng đầu tiên mà Ngô Đồng cấp cho Lâm Long. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, có thể tùy tiện đi làm bất cứ việc gì, không đến mức tới nơi này giật quần áo. "Xin chào, ta thường xuyên nghe Thiếu Thiếu nói về cô, liền tới nhìn xem cô, nghe danh không bằng gặp mặt, cô thật sự là rất xinh đẹp." "Cảm ơn, bất quá thân phận của hai huynh muội các người thật không đơn giản đi, vậy mà có thể ở Tiêu Minh chạy loạn khắp nơi." Lâm Long cười cười nói: "Thiếu Thiếu, nhanh chóng xuống dưới, đừng làm chậm trễ công việc của Ngô Đồng tỷ tỷ, chờ nàng làm xong việc rồi chơi, ta đi về trước, hãy nghe lời Ngô Đồng tỷ tỷ nói." "Được." Chu Toa Toa gật đầu, tiếp theo Lâm Long rời đi, trở lại đại điện của Tử Tiêu Quốc. Hắn gặp qua Ngô Đồng, nàng tuyệt đối không phải người xấu, cả người nàng phát ra hạo nhiên chính khí, tuyệt đối là người tốt trong người tốt. Chỉ là thân phận Ngô Đồng tuyệt đối không đơn giản. Gia đình bình thường tuyệt đối không sinh ra một cô gái xinh đẹp như vậy. Hơn nữa trên người nàng phát ra một cỗ khí chất quý tộc nhàn nhạt. Nghĩ nghĩ, Lâm Long trực tiếp gọi tới Trương Tổ Kiến. Minh chủ, ngài tìm tôi có chuyện gì sao? Trương Tổ Kiến quỳ một gối xuống đất, để mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.